Kể tu chi tổ, chương 688, chuẩn bị đột phá, góc truyện audio.com, Trương Dịch Dương trong tay trong nháy mắt xuất hiện bốn tờ màu đen phù lục, phía trên dũng động ma khí cùng lôi điện hỗn hợp khí tức, tiếp lấy trên tay hắn ma lực chớp động đem màu đen phù lục bắn ra. Phù lục hóa thành bốn tờ màu đen lôi quang lượn lờ, dài một trượng rộng lưới điện thành vây quanh chi thế, nghênh hướng phía trước khí thế hung hăng độn quang. Hắc sắc lôi điện, không tốt, người này là Trương Dịch Dương. Đuổi theo bốn tên tán tu đều là trúc cơ hậu kỳ tu vi, trước kia liền phát hiện Trương Dịch Dương độn quang, chỉ bất quá độn quang chỉ tán phát trúc cơ sơ kỳ tu vi, không có để ý, nhưng khi người này ném ra hắc sắc lôi điện pháp thuật phù lục thời điểm, bọn hắn lập tức liền đem trong truyền thuyết Trương Dịch Dương cùng người. Trước mắt này liên hệ tới, rốt cuộc Trương Dịch Dương thân hình tướng mạo đều rất có đặc điểm. Tình thế không đúng, rút lui. Bốn tên tán tu ý nghĩ nhất trí, độn quang xẹt qua một đường vòng cung, vòng qua lưới điện màu đen, hướng về đường cũ kích xạ mà chạy. Bọn hắn làm việc quyết đoán, gặp trước mắt huyết luyện tông đệ tử tới Trương Dịch Dương như thế cái cường viện, lập tức lòng bàn chân bôi dầu, không dây dưa dài dòng. Tại bọn hắn nghe nói bên trong, Trương Dịch Dương thế nhưng là có chút cơ hậu kỳ chiến lực, mà làm người khác đau đầu nhất chính là, người này tinh thông chế phù chi thuật, đem hắc sắc lôi điện pháp thuật chế tác thành phù lục, lúc chiến đấu bó lớn vứt ra, không chút nào đau lòng. Lại thêm có một tay kinh người độn thuật, giao thủ với hắn tuyệt đối là tốn công mà không có kết quả. Lôi, Bá Thiên cùng Phương Hạo nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng đều ánh mắt phức tạp, bọn hắn cũng không nghĩ tới Trương Dịch Dương tại tán tu bên trong có lớn như thế uy danh, mấy trương phù lục liền đem địch nhân dọa cho chạy. Trương Dịch Dương gặp địch nhân đào tẩu, thở dài nói, bốn người này cực kỳ thông minh, chỉ cần bọn hắn có chút do dự, liền sẽ đụng vào ta ma lôi võng, đến lúc đó có hai vị sư huynh tương trợ tối thiểu có thể lưu lại một người. Phương Hạo ho nhẹ một tiếng, bọn hắn có thể thối lui, chúng ta đã hài lòng, lần này đa tạ Trương sư đệ viện thủ, về phần sư đệ kia mấy trương phù lục cần bao nhiêu linh thạch chúng ta đền bù cho sư đệ. Trương Dịch Dương lắc đầu nói, sư huynh trong tay nếu là có trung cấp chế phù tài liệu có thể dùng vật liệu đền bù ta, sư đệ mấy năm gần đây hao phí vật liệu. Nhiều lắm, Phương Hạo trong mắt dị sắc lóe lên nói, không có vấn đề, chế phù vật liệu Phương gia ta có không ít, ta có thể đổi lấy ra, không biết sư đệ thành phẩm ma lôi pháp thuật phù lục có thể hay không bán cho sư huynh, điểm cống hiến đổi cũng có thể. Một bên Lôi Bá Thiên cũng lộ ra ý động chi sắc, mặc dù vừa mới lưới điện chỉ có trung cấp sơ giai tiêu chuẩn, nhưng ma lôi chi uy vốn là mạnh hơn so với phổ thông pháp thuật, lại thêm phá ma hiệu quả, đối trúc cơ hậu kỳ cũng có chút uy hiếp. Trương Dịch Dương bất đắc dĩ nói, sư đệ cũng nghĩ bán ma lôi phù lục, đáng tiếc loại này phù lục nhất định phải dùng phù hợp với nhau ma lực mới có thể thôi động, coi như cho Phương sư huynh cũng vô dụng, cho nên sư đệ mới muốn đổi chế phù vật liệu. Phương Hạo cùng Lôi Bá Thiên lộ ra một tia thất vọng, ma lôi chi thuật là chân ma. Ngự lôi chân quyết đặc thù thần thông, Trương Dịch Dương nói như vậy, hẳn là thật. Trương Dịch Dương một lần nữa triệu ra phi hành linh toa, hắn phất phất tay nói, hai vị sư huynh, sư đệ vừa tiếp mấy cái Tây Châu nhiệm vụ, không chậm trễ hai vị sư huynh, lần sau trong môn gặp lại. Nói xong Trương Dịch Dương liền tại Phương Hạo ánh mắt hai người bên trong, hướng về Tây Châu phương hướng kích xạ mà đi. Cái này Trương Dịch Dương quả nhiên không nhỏ bản sự, hắn đón lấy nhiệm vụ chỉ sợ vẫn là đánh giết ma tu nhiệm vụ. Lôi Bá Thiên thần sắc có chút phức tạp nói. Lúc trước hắn lần thứ nhất nhìn thấy Trương Dịch Dương thời điểm, Trương Dịch Dương mới vừa vặn trúc cơ, mặc dù tinh thông lôi thuộc tính pháp thuật nhưng Lôi Bá Thiên cũng không đem nó để vào mắt. Ai biết hơn 10 năm không thấy, Trương Dịch Dương tu luyện chân ma. Ngự lôi chân quyết tăng thêm như thế kinh diễm chế phù thiên phú, thực lực đột nhiên tăng mạnh, hôm nay còn cứu được tính mạng của hắn. Phương Hạo nhìn thoáng qua Lôi Bá Thiên, cười hắc hắc nói, Lôi sư đệ ta vừa mới nói còn chưa dứt lời, người nếu là cùng Trương Dịch Dương đơn đấu, sẽ bị bùa chú của hắn cho đập chết. Gặp Lôi Bá Thiên không nói một lời, Phương Hạo lại tự lo nói, nếu là ta đoán không lầm, những năm này Trương Dịch Dương hoàn thành nhiều như vậy đánh giết tu sĩ nhiệm vụ chính là vì thu hoạch tài nguyên tu luyện hắn chế phù chi thuật, nếu là hắn có thể luyện chế trung cấp trung giai thậm chí cao hơn ma lôi pháp thuật thực lực thì càng mạnh. Lôi Bá Thiên phất phất tay, trầm giọng nói, Phương Hạo, đừng nói nhảm, chúng ta trạng thái không tốt, tranh thủ thời gian về huyết ma sơn mạch. Phương Hạo nhìn xem Lôi Bá, Thiên mặt đen lên, cười khẽ hai tiếng, liền một lần nữa kích hoạt lên phi thuyền, hướng về huyết luyện tông phương hướng bay đi. Lục Khôn cảm ứng được Phương Hạo đám người rời đi, một bên tiếp tục phi hành, một bên âm thầm phỏng đoán, xem ra Phương Hạo cùng Lôi Bá Thiên cũng không biết ta huyết ma tử thân phận, bất quá Phương gia hiện tại hiện ra thân cận chỉ ý so trước kia ngay ngắn càng hơn, đúng rồi, ta nhớ được huyết ma quật bên ngoài tên kia kết đan hậu kỳ lão giả cũng là họ Phương, chẳng lẽ là Phương gia người? Là hắn tiết lộ tình huống của ta? Chấm, Lục Khôn lung lay đầu cũng không suy nghĩ nhiều, mặc dù bây giờ Huyết Luyện Tông giấu giếm huyết ma tử thân phận, nhưng chỉ cần đi vào nhất nguyên bí cảnh, Huyết Luyện Tông mấy lớn huyết ma tử liền sẽ từng cái hiển hiện, rốt cuộc bí cảnh bên trong muốn dựa vào huyết ma tử đến tìm kiếm ma thạch, lại không đàm nhất nguyên bí cảnh, Lục Khôn lần này lại tiếp Tây Châu nhiệm vụ tự nhiên có chuyện trọng yếu hơn làm. Cách hắn lần trước tham gia bàn thạch thành đấu giá hội, đã qua 10 năm, 10 năm này ở giữa, Lục Khôn càng không ngừng tiếp một chút đánh giết trúc cơ kỳ ma tu nhiệm vụ. Mỗi một lần đi ra ngoài, hắn cũng sẽ ở bên ngoài nghỉ ngơi thời gian một năm, trong môn một chút đệ tử thậm chí chú ý hắn kết đan kỳ tu sĩ, đều cảm thấy cái này rất bình thường, đệ tử khác bên ngoài nhiệm vụ cũng đều là theo năm tính toán. Nhưng trên thực tế, Lục Khôn phần lớn thời gian đều là tại tu luyện huyết ma luyện cốt thuật. Bởi vì hắn thôi động môn công pháp này thời điểm, một thân kết đan kỳ pháp lực sẽ tư tán ra, nếu là tại Huyết Luyện Tông nội bộ tu luyện có bị phát hiện nguy hiểm cho. Nên Lục Khôn đều là bên ngoài tìm một chút lâm thời động phủ tu luyện. Thời gian 10 năm tu luyện, Lục Khôn đã đem huyết ma luyện cốt thuật sửa chữa rất hoàn thiện, sinh ra mẫn diệt chi lực hiệu suất đạt đến tối cao, thể nội xương cốt chất liệu cũng tại từng năm thuế biến. Lục Khôn đem huyết ma lực kết tinh cùng kết đan kỳ pháp lực tiêu hao một lần, rèn luyện một vòng xương cốt cần tốn hao 3 ngày 3 đêm, 10 năm bên trong, hắn tu luyện hơn 1.000 vòng huyết ma luyện cốt thuật. Ban đầu ở ma quật bên trong, Lục Khôn đã thành công luyện thành 4 lần trúc cơ đại viên mãn huyết dịch ma lực cho nên bổ sung lại ma lực bình thường ma khí cũng có thể hấp thu, nhưng tốc độ rất chậm. Vì đề cao hiệu suất, Lục Khôn mỗi một vòng rèn luyện đều dùng 4 khỏa ma thạch. Trong 10 năm, chỉ là ma thạch tiêu hao, liền đạt đến hơn 5.000, nếu là dựa theo bàn thạch đấu giá hội giá cả tương đương với 8.000 vạn linh thạch, bình thường kết đan kỳ căn bản chịu không được tiêu hao như thế. Đương nhiên, nhiều như vậy tốn hao cũng không có uổng phí, Lục Khôn bây giờ thể nội xương cốt mật độ tăng lên gần gấp đôi, xương cốt dần dần lột xác thành tử xác, kết đan kỳ lôi thuộc tính pháp lực cũng càng phát ra nồng đậm. Xương cốt đến trình độ này, huyết ma luyện cốt thuật tăng lên cực kỳ bé nhỏ, phảng phất trong cơ thể hắn xương cốt đã tiến vào một cái bình cảnh. Lục Khôn trong lòng hết sức rõ ràng, bây giờ xương cốt chất liệu đã rèn luyện đến trước mắt cảnh giới cực hạn, lấy hắn thuật luyện khi ánh mắt đến xem, trong cơ thể hắn xương cốt nếu là lấy ra, hoàn toàn có thể làm một kiện luyện chế pháp bảo vật liệu. Nói cách khác hắn, thể tu cảnh giới, đã đến cốt bảo sơ kỳ đỉnh phong. Dựa theo hắn đối cốt bảo kỳ suy nghĩ tiếp xuống chính là muốn khắc họa pháp bảo vi hình pháp trận, đem xương cốt luyện chế thành đúng nghĩa pháp bảo. Chỉ có xương cốt trở thành pháp bảo, mới tính đúng nghĩa cốt bảo kỳ. Lục Khôn lần này ra chính là muốn trở về Yêu Linh Đảo, nếm thử luyện chế xương cốt pháp bảo, ý đồ đột phá cốt bảo sơ kỳ bình cảnh. Đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì, mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên, chuyện hay, cách chương.